Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Tóc Bạc Hoàng Giả. Hạ, lại mượn ta một kiếm. Thanh niên tóc trắng kia thấp giọng vừa quát. Trong chốc lát tại Phùng Diễm trước mặt chính là xuất hiện hàng tỷ kiếm ảnh. Cái này hàng tỷ kiếm ảnh, mỗi một đạo đều là cho người chân thực cảm giác. Hàng tỷ cứng rắn. Dĩ nhiên thật ức vạn đạo công kích, táng kiếm, một tiếng quát lớn bỗng nhiên từ thanh niên tóc trắng kia trong miệng truyền ra. Theo sát Phùng Diễm chính là nhìn thấy ở trước mặt hắn cái kia hàng tỷ kiếm ảnh đúng là trong phút chốc hình thành một loại đặc thù huyền ảo. Loại này huyền ảo giống như trận pháp, lại như một loại đặc thù ý cảnh, có thể làm hắn hàng tỷ kiếm ảnh cuộn sạch mà ra lúc. Giữa hư không trong nháy mắt rơi vào vô tận kiếm ý hải dương. Thật đáng sợ kiếm pháp. Kiếm pháp này cấp độ, dĩ nhiên cũng là niết cảnh cực hạn. Phùng Diễm kinh hãi hơn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngươi có hàng tỷ kiếm ảnh, ta cũng có hàng tỷ thân hình. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát cái kia tàn giao thân pháp bung ra. Vô số thân ảnh đồng thời bung ra. Làm cái kia hàng tỷ kiếm ảnh cuộn sạch oanh kích tới về sau. Phùng Diễm vô số thân ảnh điên cuồng lóe ra. Sau một khắc Phùng Diễm bản tôn bắt đầu từ cái kia hàng tỷ kiếm ảnh ở giữa trực tiếp bạo trùng mà ra. Hàng tỷ kiếm ảnh, dĩ nhiên không có một đạo là chính diện oanh kích ở trên người hắn. Cái gì? Thanh niên tóc trắng kia nhìn thấy Phùng Diễm đúng là trực tiếp từ cái kia hàng tỷ kiếm ảnh ở giữa lao tới. Lại không có chịu đến một tia thương tổn. Lúc này biến sắc, có thể chợt ánh mắt ở giữa chiến ý càng thêm nồng nặc. Đón thêm ta kiếm thứ ba. Diệt kiếm. Hưu. Một đạo kiếm ảnh thẳng tắp vẽ ra. Giờ khắc này, cái này phiến thiên địa ở giữa phảng phất đều tối lại. Toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại đạo này kiếm ảnh tồn tại. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn gặp phải vô số đối thủ bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng thấy tốc độ nhanh như vậy công kích. Ba bước định thân, một thân quát khẽ, Phùng Diễm thân hình trực tiếp chia ra làm ba. Hưu, hưu, đạo kia nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm ảnh từ Phùng Diễm một đạo thân hình ở giữa xuyên qua về. Sau, dĩ nhiên bỗng nhiên nhảy trở về. Lại là từ một đạo khác thân nghề bên trong xuyên qua. Có thể liên tục hai lần công kích, đánh chúng, đều chẳng qua là một đạo hóa thân mà thôi. Phùng Diễm bản tôn đã là rất nhanh lướt đến một bên. Lợi hại, nhìn thấy đạo kia kiếm ảnh cơ hồ là tại một cái nháy mắt đưa hắn cái kia hai đạo hóa thân tất cả đều phá hủy. Phùng Diễm nhịn không được trong lòng tán thán. Thanh niên tóc trắng này thi triển ra ba loại kiếm pháp. Loại thứ nhất uy lực tối cường, loại thứ hai thì là quỷ dị nhất, mà cái này loại thứ ba kiếm pháp, tốc độ thì là nhanh nhất, nhưng Phùng Diễm đều là cảm thụ được ba thức này kiếm pháp, đều đạt được niết cảnh cực hạn cấp độ, luận võ học, ta không bằng ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng kia, mở miệng nói, có thể tại ta diệt kiếm hạ tránh thoát, ngươi thân pháp, cũng lợi hại. Thanh niên tóc trắng cũng là thở dài nói. Hai người lại một lần nữa đối lập. Hai đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn cùng một chỗ. Ánh mắt kia ở giữa cực nóng chi sắc. Đã sớm đạt được một loại khó tin cấp độ. Hai người đều không nghĩ đến. Đối phương thực lực đúng là mạnh đến trình độ này. Bất quá bọn hắn vừa rồi một vòng giao phong mặc dù cực kỳ kịch liệt. Có thể vậy cũng bất quá thăm dò thôi. Mà bây giờ... Hai người bọn họ cũng là muốn làm thật. Bất tử ma quyết. Phùng Diễm một thân quát lớn. Cái kia vô tận ma khí chỉ một thoáng lan tràn ra. Che khuất bầu trời đem xung quanh đều bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới. Mà Phùng Diễm khí tức. Trong nháy mắt tăng vọt vô số. Thanh niên tóc trắng kia gặp cái này. Cười lạnh một tiếng. Theo sát đồng dạng cũng là một đạo quát lớn. Cửu Long chi khí. Hoàng giả ra thân. Vù vù, tại thanh niên tóc trắng phía sau, vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, trong chốc lát chính là hình thành một đạo mông lung hư ảnh. Đạo hư ảnh này cực kỳ cao to, đứng sừng ở thanh niên tóc trắng phía sau, một thân kim sắc hoàng bào. cái kia quân lâm thiên hạ đáng sợ hoàng giả uy áp tản mở ra. Chỉ một thoáng, thanh niên tóc trắng này chính là tựa như trở thành một vị vạn cổ đế quân. Đạo kia mông lung kim sắc hư ảnh, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đột ngột, tại cái kia hư ảnh bên trong, một con kim sắc nhấc tay bỗng nhiên vỗ thiên địa, thì dường như một vị vạn cổ quân vương ra lệnh, mà theo lấy hắn cử động như vậy. Ở trong thiên địa này, một cổ khó tin uy áp tản mở ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt run rẩy, mà Phùng Diễm thì là hóa thân trở thành một tôn tuyệt thế ma thần. Thì là một tiếng phẫn nộ gào thét, chỉ một thoáng cái kia hướng hắn áp bách mà đến uy áp đúng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Một cái tuyệt thế ma thần, một cái thì là phảng phất trong thiên địa này quân vương. Đối mắt nhìn nhau, không gian xung quanh trực tiếp vỡ nát mà ra. Giết, cái kia tuyệt thế ma thần lại một lần nữa phát sinh tiếng gầm gừ, theo sát khói đen cuồn cuộn lấy, một cổ cực mạnh hủy diệt khí tức sát phạt bung ra. Cái kia tuyệt thế ma thần thân ảnh cũng là bạo trùng dựng lên. Làm càn, tại ma thần thân ảnh vừa động một khắc này, thanh niên tóc trắng phía sau đạo kia vạn cổ quân vương hư ảnh, nhưng là thốt nhiên giận dữ. Cái kia ẩn chứa uy nghiêm thanh âm đồng thời thả ra. Cùng lúc đó, hai bóng người lại một lần nữa điên cuồng đến gần. Lĩnh vực, hai người tới gần bên trong, đều là quát khẽ một tiếng. Theo sát mảnh này thiên địa hoàn toàn tối hạ xuống, một mảnh hư vô hắc ám, mà ở cái này trong bóng tối, chỉ còn lại có lưỡng sợi tia sáng. Cái này lưỡng sợi tia sáng đều là cái này trong bóng tối chúa tể. Một màn này, nhường Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đều là sửng sốt. Hai người bọn họ, dĩ nhiên có ngộ ra lĩnh vực, hơn nữa còn là tại cùng lúc này thả ra ngoài. Cả hai thực lực lại là tiếp cận, cái này lĩnh vực thả ra ngoài, cái kia chính là triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ha ha, lợi hại, dĩ nhiên giống như ta lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Phùng Diễm hưng phấn gầm thét. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua. Hừ, ta làm thế nào có thể sợ ngươi? Thanh niên tóc trắng lạnh lùng lên tiếng. Hưu, hai đạo nhường thiên địa đều điên cuồng run rẩy thân ảnh lại một lần nữa giao kích cùng một chỗ một. PS, canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.